Linh La Giới. Chương 851 tranh đoạt. Khi phiếm Thủy Lưu giơ cánh tay lên báo ra giá 220 triệu khỏa nguyên đan. Hạ Ngôn nhìn thấy khóe miệng Hứa Nhược mấp máy mấy lần, tuy nhiên cuối cùng vẫn không có phản ứng. Trước đó hắn đã mua mấy loại bảo vật trong lúc đấu giá. Hiện tại đừng nói là 220 triệu khỏa nguyên đan, chỉ là 20 triệu khỏa nguyên đan sợ rằng hắn cũng không lấy ra được, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn. Sau khi giá 220 triệu khỏa nguyên đan được báo ra, yển lặng xuất hiện ngắn ngủi chốc lát. Giá cả này đủ để dọa lui đa số người tu luyện. Đồ vật này tuy là đồ tốt, nhưng cũng phải có thể xuất ra đủ nguyên đan mới được. Tuần Du, tiểu tử báo giá 202 triệu khỏa nguyên đan kia dường như là người tham gia tinh anh thiên tài lôi đài chiến lần này. Ngươi xem lão tiểu tử Kha Tang kia cũng đang ngồi ở chợ đó. Tác Phương Anh thấy phím Thủy Lưu báo giá xong, không khỏi chuyển mắt nhìn về phía Tuần Du thấp giọng cười nói. Ta thấy rõ tiểu tử này không biết là người tu luyện của điện nào. Không ngờ có thể xuất ra nhiều nguyên đan như vậy. Tuần Du gật gật đầu. Sắc mặt có chút âm trầm nhìn về phía phím Thủy Lưu. 250 triệu khảo nguyên đan. Tuần Du vừa nói xong liền báo ra một giá cao hơn. Lần báo giá trước đó là 220 triệu khỏa nguyên đan, mà Tuần Du trực tiếp nâng thêm 30 triệu khỏa nguyên đan ý đồ dọa lui người tu luyện khác. Đương nhiên, những ở trong này chỉ sợ đều biết thân phận của những người tu luyện phía trên khán đài này. Nhìn thấy một gã tu luyện ở trên khán đài cũng báo giá, phím Thủy Lưu khẽ cau mày. Biểu tình trên mặt liên tục biến hóa. Bộ dáng dường như có chút không cam lòng, tuy nhiên cuối cùng hắn cũng không có tiếp tục tăng giá nữa. 220 triệu nguyên đan đã là cực hạn của ta rồi, chỉ có thể đợi xem khỏa pháp tắc quả tiếp theo có thể mua được hay không thôi. Phím Thủy Lưu âm thầm lắc đầu. Trong lòng suy nghĩ, Lý Cường đứng ở trung ương hội đấu giá nhìn Tuần Du ở trên đài cao một chút, hắn hăng là cũng nhận ra Tuần Du. Đều là người tu luyện ở Lan Tà Điện. Lan Tà Điện khác với những điện khác, người tu luyện của điện khác số lượng đông đảo. Mà số lượng người tu luyện của Lan Tà Điện ít hơn rất nhiều so với số lượng người tu luyện của những điện khác, cho nên mọi người hầu như đều quen biết lẫn nhau là rất bình thường. Ánh mắt Tuần Du nheo lại một chút, quét nhìn toàn trường, từ lúc hắn báo giá này đã không còn ai báo ra giá mới. Xem ra khỏa quả thứ nhất này đã nằm trong tay hắn rồi, hừ. Ai dám tranh đoạt cùng ta chứ? Tuần Du trong lòng có chút đắc ý nghĩ. 260 triệu khỏa nguyên đan. Ngay tại thời điểm Tuần Du đang âm thầm đắc ý, bên trong một đám người tu luyện trẻ tuổi phía dưới có một cánh tay chậm rãi giơ lên. Sau đó người tu luyện mặc trường bào màu trắng kia lên tiếng báo ra một cái giá cao hơn cái giá của Tuần Du. Người tu luyện mặc trường bào trắng này hiển nhiên chính là Hạ Ngôn. Thực ra Hạ Ngôn cũng có chút lo lắng sẽ đắc tội với người của Lan Tà Điện, tuy nhiên chỉ vì sợ đắc tội người tu luyện Lan Tà Điện mà bỏ qua không moa pháp tắc quả, vậy Hạ Ngôn đương nhiên sẽ không cam lòng. Hơn nữa, loại quả này liên quan đến việc tăng cảnh giới của mình lên. Đương nhiên không thể nhượng bộ. Sao? Lại là người tu luyện tham gia Lan Tà Giới tinh anh thiên tài lôi đại chiến. Tuần Du, xem ra ngươi muốn mua khỏa pháp tác quả đầu tiên này dường như có chút khó khăn đó. Tác Phương Anh cũng hơi có chút bất ngờ nói. Biểu tình trên mặt Tuần Du lập tức cứng nhắc, rồi sau đó trở nên một mảnh xanh mét. Hung hăng nhìn về phía vị trí Hạ Ngôn. Tiểu tử này cũng dám tranh đoạt với ta. Tuần Du trong lòng âm thầm chuyển động ý niệm, một cổ tức giận dâng lên. Mà đông đảo người tu luyện bốn phía cũng đều đưa ánh mắt nhìn về vị trí Hạ Ngôn. Có một số người tu luyện đang thấp giọng nghi luận. Kha Tang chuyển mắt nhìn về phía Hạ Ngôn, khẽ cau mày. Ánh mắt lấp lóe mấy lần. Tuy nhiên trên mặt lại dường như có chút vẻ vui mừng, giống như Hạ Ngôn tranh đoạt với Tuần Du kia là chuyện hắn muốn nhìn thấy vậy. 280 triệu khỏa. Tuần Du lơ đãng hít vào một hơi. Có chút tức giận lại báo ra một giá mới. Cái giá này trên cơ bản coi như là giá bình thường của pháp tắc quả. Có nhiều nguyên đan hơn nửa thiên thần cao cấp bình thường cũng lấy không được, mà pháp tắc quả này tác dụng đối với cường giả cảnh giới tạo vật cũng không quá lớn. Cường giả cảnh giới tạo vật cũng sẽ không có hứng thú lớn đối với loại quả này. Tự nhiên sẽ không ra tay tranh đoạt. 290 triệu khỏa. Hạ Ngôn lại lập tức báo ra một giá mới. Nếu đã lên tiếng cạnh tranh đương nhiên không thể dễ dàng liền buông bỏ được. Hiện tại Hạ Ngôn đại khái còn có 350 triệu khỏa nguyên đan. Chỉ cần khỏa pháp tắc quả này không vượt quá giá 350 triệu nguyên đan thì Hạ Ngôn sẽ không buông tha. Tiểu tử này thật đáng giận. Tuần Du hung hăng phun ra một hơi. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Ngôn bất quá hạ. Ngôn căn bản dường như không để ý tới ánh mắt của hắn. Thực ra, lúc mới vừa rồi Hạ Ngôn cũng biết rất rõ ràng một gã tu luyện cường đại trên khán đài kia đang chăm chú nhìn vào mình. Hạ Ngôn này cũng dám tranh đoạt pháp tắc quả cùng với vị đại nhân cường đại kia. Quả thật đúng là không biết sống chết. Hứa Nhược cười lạnh trong lòng, khóe miệng cũng hiện lên một chút tươi cười, hắn nhìn thấy Hạ Ngôn đắc tội với người khác, mà còn là đắc tội với một vị cường giả của Lang Tà Điện liền càng cảm thấy cao hứng. Mà đại đa số người tu luyện tham gia lôi đại chiến cũng tự nhiên đều vui mừng ngồi xem náo nhiệt. Mấy người Cổ Hành, Lưu Ngọc Đường đều có chút lo lắng cho Hạ Ngôn, tuy nhiên lúc này cũng không thể nói điều gì. Loại đồ vật giống như pháp tắc quả nếu chính mình có cơ hội đoạt được cũng khẳng định sẽ cố hết sức. Bỏ qua cơ hội lần này ai biết được khi nào mới có cơ hội tiếp theo. Hàng nữa cho dù không tranh đoạt một khỏa pháp tắc quả này thì bốn khỏa quả thực còn lại kia sẽ không có người tu luyện Lang Tà Điện tranh đoạt hay sao? Tuần Du, ngươi có tăng giá tiếp hay không? Tác Phương Anh cười cười, nhìn về phía Tuần Du hỏi. Người tu luyện trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng phía dưới báo ra giá 290 triệu khỏa nguyên đan xong, Tuần Du không ngờ không có ý tiếp tục tăng giá. Hừ, 300 triệu khỏa. Tuần Du trầm ngâm một lát. Mới lại báo ra giá mới. Nếu hắn không báo ra giá mới trong thời gian 2-3 lần hô hấp nữa, Lý Cường trên đài bán đấu giá kia sẽ tuyên bố khỏa pháp tắc quả này sẽ được Hạ Ngôn thành công mua được. 310 triệu khỏa. Thanh âm của Tuần Du vừa vang lên, Hạ Ngôn lập tức lại lên tiếng báo giá, lộ ra một bộ tư thế bắt buộc, cũng không có chút do dự hay chần chừ gì. Thật đáng giận, tiểu tử này là cố ý đối đầu với ta. Tuần Du thân hình khẽ động, lòng bàn tay cũng nắm thành quà đấm. Ánh mắt trợn lớn. Tham gia tinh anh thiên tài lôi đại chiến. Ta thật muốn xem hắn là người tu luyện của điện nào. Tuần Du trong lòng suy nghĩ chuyển động, lại mở miệng ra. Tuy nhiên lần này không phải hắn báo giá tiếp mà là nói. Ta không tranh nữa. Các ngươi nếu muốn thì tranh đi. Tuần Du nhìn những người tu luyện Lang Tà Điện trên khán đài sau khi nói ra những lời này cũng không có làm ra bất cứ một tiếng động nào nữa. Chi quét ánh mắt ngoan độc nhìn tới nhìn lui trên người Hạ Ngôn.